Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Chuyến Xe Đêm của nhà văn Nga Konstantin Paustovsky, bản dịch của Kim Ân. Tôi muốn viết hẳn một chương riêng về sức mạnh của trí tưởng tượng và ảnh hưởng của nó tới đời sống của chúng ta. Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi đã viết thay vào đó một truyện ngắn về nhà thơ Andersen. Tôi nghĩ rằng truyện ngắn này có thể thay thế chương sách định viết và làm cho ta hình dung trí tưởng tượng còn rõ hơn là những câu chuyện chung chung về đề tài này. Trong cái khách sạn bẩn thỉu và cũ kỹ ở thành Venice không bói đâu xa mực, mà ở đây có mực để làm gì cơ chứ? Để viết phiếu thanh toán quá giá cho khách trọ chăng? Thật ra, khi Andersen mới đến khách sạn, thì trong cái bình mực bằng thiếc vẫn còn một ít. Chàng dùng mực ấy viết một câu chuyện cổ tích. Nhưng câu chuyện mỗi lúc một nhợt nhạt trông thấy bởi Andersen đã mấy lần pha thêm nước lã vào mực. Thế là chàng không viết hết được câu chuyện. Cái đoạn kết vui vẻ của nó còn nằm ở đáy lọ. Chàng yêu mến Venice và đặt tên cho nó là Bông Sen Tàn. Mây mùa thu thấp lè tè quần quận trên mặt biển, nước hôi hám vỗ óc ách trên dòng kênh, gió lạnh thổi qua các ngã ba ngã tư đường phố. Nhưng khi mặt trời ló xa thì màu đá hồng nổi lên dưới đám rêu xanh và ngoài cửa sổ, cả thành phố hiện ra như một bức tranh của Canaletto, nhà danh họa xà người Venice. Quả vậy, Venice hơi buồn nhưng thật là đẹp. Song đã đến lúc phải xa nó để đi tới những thành phố khác. Vì thế mà Andersen đã chẳng luyến tiếc bao nhiêu khi bảo gã bồi phòng đi mua vé cho chuyến xe đêm sang Verona. Andersen mở toang cửa sổ ra. Tiếng kính cửa rung mạnh đến nỗi gã bồi phòng nghe thấy và ngẩng đầu lên. Andersen giơ hai tay lên trời phẫn nộ, lắc lắc hai quả đấm. Gã bồi phòng giật chiếc mũ của thằng bé, hoan hỉ giơ chiếc mũ vẫy Andersen, rồi chụp lên đầu thằng bé và nhảy lên biến mất vào một góc phố nhỏ. Andersen phá lên cười, chàng không tức giận chút nào, thậm chí những chuyện ngộ nghĩnh vặt vãnh như thế càng làm cho thú say mê du lịch trong người chàng mỗi ngày một mạnh thêm. Du lịch bao giờ cũng hứa hẹn những điều bất ngờ. Ai mà biết trước được lúc nào sẽ có cái nhìn hóm hình của người đàn bà ánh lên trong khóe mắt, lúc nào những ngọn tháp của thành phố không quen biết sẽ hiện ra ở đằng xa, và cột buồm của những con tàu lớn sẽ nghiêng ngả ở chân trời. Những vần thơ nào sẽ đến với ta trước cảnh cơn sông gầm thét trên dãy núi Alper, và giọng ai sẽ hát cho ta nghe như tiếng nhạc ngựa đường xa, bài hát về một cuộc tình duyên dang dở. Gã bồi phòng mang tấm vé về nhưng không trả lại tiền thừa. Andersen túm lấy cổ gã và lịch sự tống ra ngoài hành lang. Ở đó chàng bông đùa đập nhẹ lên gáy gã một cái, và gã bồi phòng liền phóng thẳng xuống cái cầu thang ọp ẹp, nhảy cách bậc và hát ầm ĩ. Xe vừa đi khỏi Venice thì trời bắt đầu mưa lâm thâm, đêm tối hạ xuống đầm lầy. Người đánh xe nói rằng chính quỷ vương đã bày ra chuyện bắt xe từ Venice đến Verona phải đi đêm hôm thế này. Hành khách không trả lời. người đánh xe im lặng rồi giận dữ nhổ bọt và báo trước để hành khách biết rằng, ngoài màu nến tàn trong cái đèn bằng sắt tây, không còn một cây nến nào hết. Không ai để ý đến chuyện đó, người đánh xe bèn tỏ ra hoài nghi về đầu óc minh mẫn của khách trên xe và nói thêm rằng Veron là một chốn hang cùng, người đứng đắn không ai đến đó để làm gì. Hành khách biết gã nói bậy nhưng chẳng buồn ai phản đối. Trên xe có cả thầy ba người, Andersen, một linh mục đã có tuổi, mặt cau có và một thiếu phụ mặc áo choàng màu sẫm. Andersen có cảm giác như thiếu phụ, lúc thì trẻ, lúc thì già, lúc thì đẹp, lúc thì xấu. Tất cả cái đó là do ánh lửa lập lòe của ngọn nến tạo nên. Hay là ta tắt nó đi, Andersen nói. Giờ cũng chẳng cần đến nó, rồi đến lúc lại chẳng có gì mà thắp. Đây là một ý nghĩ không bao giờ có thể có trong đầu một người Ý, linh mục kêu lên. Tại sao vậy? Người Ý không biết phòng trước cái gì hết. Họ sực nhớ ra và kêu la ầm ĩ khi đã chẳng còn cách nào cứu vãn. Thưa cha, Andersen hỏi, vậy thì chắc cha không phải là người của dân tộc nhẹ dạ ấy. Tôi là người Áo, linh mục trả lời giận dữ. Câu chuyện ngừng bặt, Andersen thổi tắt ngọn nến. Một lát sau thiếu phụ lên tiếng. Ở cái cùng này của nước Ý, đi đêm không có đèn lại hay cơ đấy. Dù thế nào thì tiếng bánh xe cũng làm cho chúng ta bị lộ. Linh mục phản đối và nói thêm. Đàn bà đi đường xa, lẽ ra phải có người nhà đi hộ tống. Người hộ tống của tôi. Thiếu phụ trả lời và cười hóm hình. Ngồi bên tôi đó. Thiếu phụ muốn nói đến Andersen. Chàng liền ngả mũ cảm ơn người bạn đồng hành. Ngọn nến vừa tắt thì tiếng động và mùi vị xông lên càng mạnh, như thể chúng mừng rỡ vì đối thủ của mình đã biến mất. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lạo xạo trên sòi, tiếng nhịp xe cọt kẹt và tiếng mưa vỗ bồm bộp vào mui xe, ngay càng rõ mùi cỏ ẩm ướt và mùi bãi lầy lọt vào cửa xe cũng đậm thêm. Lạ thật đấy, Andersen nói. Ở Ý, tôi đinh ninh sẽ được thấy mùi rừng cam chanh hóa ra lại gặp cái khí trời đất nước phương Bắc của tôi. Sắp khác rồi ông ạ, thiếu phụ nói. Xe đang lên đồi, trên kia khí trời ấm hơn. Ngựa đi bước một, quả thực xe đang lên một quả đồi thoai thoải. Nhưng đêm không vì thế mà sáng hơn, trái lại hai bên đường kéo dài những hàng du cổ thụ, dưới cành lá lòa xòa bóng tối càng dày đặc hơn và âm thầm hơn, thoáng nghe thấy tiếng mưa rì rào trên lá. Andersen hạ cửa xuống. Một cảnh du ngó vào xe, Andersen bước vài chiếc lá làm kỷ niệm. Giống như nhiều người giàu trí tưởng tượng, chàng say mê thu lượm đủ mọi thứ lặt vặt trong những chuyến đi. Nhưng những cái lặt vặt ấy có một đặc tính, chúng làm sống lại dĩ vãng, tái tạo lại cái trạng thái mà Andersen đã từng trải qua lúc chàng đang nhặt một mảnh vỡ của một bức khảm, một chiếc lá su hay móng sắt nhỏ của một con lừa nào đó. Đêm rồi, Andersen tự nhủ. Lúc này chàng thích màn đêm hơn là ánh sáng mặt trời, bóng tối cho phép ta yên tĩnh suy nghĩ về mọi thứ trên đời. Và khi chàng nghĩ chán rồi thì nó giúp chàng tưởng tượng ra mọi thứ chuyện, trong đó nhân vật chính là bản thân chàng. Trong những câu chuyện đó, Andersen bao giờ cũng hình dung là mình đẹp trai, trẻ trung, hoạt bát. Chàng hào hiệp tung ra quanh mình những lời nói làm say sưa lòng người, những lời mà các nhà phê bình đa cảm gọi là hoa thơ. Thực ra chàng rất xấu trai và hiểu rõ điều đó. Chàng cao ngồng và nhút nhát. Tay chân chàng lòng thòng như tay chân con rối treo trên sợi dây. Những con rối mà ở tổ quốc chàng trẻ gọi là Hampelmann. Với những đặc tính như thế, chẳng hy vọng gì được phụ nữ chú ý. Nhưng mỗi lần những thiếu phụ đi qua mặt chàng như qua một cái cột đèn, thì lòng chàng lại nhói lên vì hờn tủi. Andersen thiêu thiêu ngủ. Khi tỉnh lại thì trước tiên chàng nhìn thấy một ngôi sao lớn màu lá mạ, nó sáng rực ngay sát mặt đất, đêm chừng đã khuya. Xe đã dừng lại, ở bên ngoài có tiếng nói lao xao, Andersen lắng tai nghe, người đánh xe đang mặc cả với mấy cô gái vừa gọi xe đỗ lại giữa đường. Những giọng nói của các cô gái cứ ngọt lịm và giòn vang đến nỗi, cái cuộc mặc cả du dương ấy giống như một khúc ngâm của một vở ca kịch cổ. Người đánh xe không bằng lòng chờ họ tới một thị trấn chắc là rất nhỏ bé nào đó với giá tiền họ trả. Các cô gái nhao nhao nói rằng ba người đã góp cả lại và họ không còn tiền nữa. Thôi được, Andersen bảo người đánh xe, tôi sẽ trả nốt số tiền thiếu mà anh đã càn rỡ đòi họ. Tôi sẽ thêm nữa nếu như anh thôi không ăn nói thô lỗ với khách và tán sóc. Thôi được, mời các quý nương lên. Người đánh xe nói với các cô gái, hãy cảm ơn Đức Mẹ đã run rủi cho các cô gặp cái ông hoàng ngoại quốc coi tiền như rác này. Ông ấy chẳng qua không muốn xe phải đậu lại vì các cô thế thôi, chứ ông ấy báu các cô lắm đấy. Giê-xu lạy Chúa tôi, nhà tu hành rên rỉ. Các cô lại đây ngồi gần tôi cho ấm, thiếu phụ nói. Mấy cô gái truyền cho nhau đồ đạc rì rầm bàn tán và lên xe. Chào mọi người, bẽn lẽn cảm ơn Andersen rồi ngồi xuống và im lặng. Họ mang theo lên xe mùi pho mát sữa cừu và mùi bạc hà. Andersen lờ mờ trông thấy các hạt thủy tinh lấp lánh trong những đôi hoa tai rẻ tiền của các cô gái. Xe đi, sỏi lạo xạo dưới bánh, các cô gái bắt đầu thì thầm nói chuyện. Họ muốn biết ông là ai. Thiếu phụ lên tiếng và Andersen đoán rằng nàng đang cười giễu trong bóng tối. Có thật là một ông hoàng ngoại quốc không hay chỉ là một du khách kiểm lâm bình thường thôi? Tôi là nhà tiên tri, không đắn đo, Andersen nói. Tôi biết tiên đoán tương lai và nhìn rõ trong bóng tối, nhưng tôi không phải là một tên bịp bợm và có lẽ tôi là một thứ ông hoàng nghèo ở cái xứ sở của Hamlet đã sống ngày xưa. Thế cái gì ông có thể nhìn thấy trong đêm tối thế này? Một cô gái ngạc nhiên hỏi. Như cô chẳng hạn, Andersen trả lời. Tôi thấy cô rõ đến nỗi lòng tôi đã say mê trước vẻ kiều diễm của cô. Chàng nói điều đó và cảm thấy mặt mình lạnh toát. Cái trạng thái mà chàng thường trải qua mỗi lần sáng tác thơ hoặc chuyện cổ tích đã đến gần. Các cô tên là gì? Andersen hỏi. Chúng em là Nicolia, Maria và Anna. Một cô trong bọn sốt sắng trả lời thay các bạn. Cô Maria, đáng ra tôi không muốn nói về sắc đẹp của cô. Tôi nói tiếng Ý không thạo. Nhưng từ lúc thiếu thời, tôi đã nguyện với nàng thơ sẽ ca tụng sắc đẹp ở bất cứ nơi nào tôi được gặp. Lạy Chúa tôi, vị linh mục nói khẽ. Ông ta bị nhện độc cắn rồi, ông ta đã hóa rồ rồi. Có những người đàn bà quả là đẹp mê hồn. Phần nhiều họ là những người bản tính kín đáo. Họ sống với niềm đam mê cháy bỏng trong lòng, không thổ lộ với ai. Niềm mê say đó dường như từ bên trong tỏa ra làm cho mặt họ nóng bừng. Cô như thế đấy, cô Maria. Số mệnh của những người đàn bà như thế thường rất là kỳ lạ, hoặc là rất buồn thảm, hoặc là rất hạnh phúc. Ông đã gặp những người đàn bà như thế bao giờ chưa? Thiếu phụ hỏi. Vừa gặp đây thôi, Andersen trả lời. Tôi không phải chỉ nói về cô Maria mà cả về bà nữa, thưa bà. Tôi mong rằng ông nói thế cốt không phải cho đêm dài chóng qua, người đàn bà nói, giọng run run. Điều ông vừa nói thật là tàn ác đối với các cô gái kiều diễm này và cả tôi nữa. Nàng nhẹ nhàng nói tiếp. Thưa bà, chưa lúc nào tôi lại nghiêm chỉnh như lúc này. Vậy thì sao? Maria hỏi. Liệu em có hạnh phúc không? Cô muốn hưởng nhiều ở đời, mặc dù cô chỉ là một cô gái nông thôn bình dị, vì thế cô không dễ dàng được hạnh phúc. Nhưng trong đời mình, cô sẽ gặp một người xứng đáng với trái tim hay hờn dỗi của cô. Người cô chọn tất nhiên là một người xuất sắc. Có thể đó là một nhà hội họa, là nhà thơ, là chiến sĩ đấu tranh cho tự do của nước Ý. Mà cũng có thể đó chỉ là một chàng mục đồng hay là một thủy thủ, nhưng là người có một tâm hồn lớn. Nói cho cùng thì cũng thế cả thôi. Thưa ông, em không nhìn thấy ông, vì thế em cứ hỏi mà chẳng thẹn thùng. Maria rụt rè nói. Nên làm gì đây, nếu người ấy đã làm chủ trái tim em rồi? Em mới gặp chàng có vài bận, thậm chí cũng chẳng biết chàng bây giờ ở đâu ạ. Cứ tìm chàng đi, Andersen thốt lên. Hãy tìm bằng được và chàng sẽ yêu cô. Maria, Anna vui vẻ nói. Thì ra đó là cái chàng họa sĩ ở Veron đấy chứ ai. Im đi, Maria, mắng át. Veron chẳng phải là một thành phố to lớn gì để đến nỗi không tìm nổi một người. Thiếu phụ nói. Cô nhớ lấy tên tôi. Tôi là Elena Rizzio. Hiện tôi ở Veron. Người Veron nào cũng biết nhà tôi. Cô Maria này, cô đến Veron đi. Và sẽ ở cùng tôi đến tận cái ngày hạnh phúc mà ông bạn đường thân mến của chúng ta đã tiên đoán cho cô. Trong bóng tối, Maria tìm bàn tay Elena áp vào bên má nóng hổi của mình. Mọi người im lặng, Andersen nhận thấy một ngôi sao xanh đã tắt. Nó đã lặn dưới chân trời, nghĩa là đã quá nửa đêm. Kìa, sao ông không đoán gì cho em? Anna, cô gái nhanh mồm nhanh miệng nhất trong bọn hỏi. Cô sẽ có nhiều con. Andersen nói một cách quả quyết. Chúng nó sẽ xếp thành hàng nối đuôi nhau nhận phần sữa. Cô sẽ mất nhiều thì giờ để tắm rửa và chải đầu cho cả lũ. Nhưng chồng sắp cưới sẽ giúp cô một tay. Có phải là Petro không nhỉ? Anna hỏi. Em cần cái anh chàng béo ục ịch lắm đấy. Rồi cô còn mất nhiều thì giờ nữa để hôn vài lần trong một ngày những con mắt long lanh hiếu kỳ của hết thảy những thằng cu con bé của cô. Trong cái lãnh địa của giáo hoàng mà nói thì những lời lẽ điên rồ ấy thật là quá quẩn. Vị linh mục bực bội nói nhưng không ai để ý đến lời nói của ông ta. Mấy cô gái lại thì thầm chuyện gì với nhau, tiếng cười luôn luôn cắt đứt tiếng xì xào. Cuối cùng Maria nói, thưa ông, bây giờ chúng em muốn biết ông là người thế nào, chúng em thì lại không nhìn được trong bóng tối ạ. Tôi là nhà thơ phiêu lãng, Andersen trả lời. Tôi còn trẻ, tóc tôi rậm, uốn sóng và mặt tôi rám nắng. Đôi mắt xanh của tôi hầu như lúc nào cũng cười bởi tôi vô tư và chưa yêu ai. Công việc duy nhất của tôi là đem những món quà nhỏ tặng người khác và làm những việc lăng nhăng cốt sao cho người thân được vui lòng. Thí dụ những việc gì thưa ông? Elena hỏi. Biết kể chuyện gì cho bà nghe đây? Mùa hè năm ngoái tôi ở nhà một người quen làm nghề kiểm lâm ở xứ Huilas. Một hôm tôi dạo chơi trong rừng và tới một quãng rừng thưa nơi có rất nhiều nấm. Ngay ngày hôm đó tôi trở lại cánh rừng ấy và giấu dưới mỗi một cây nấm một cái kẹo bọc giấy bạc, một quả trà là, một bó hoa tí xíu bằng sáp hoặc một cái đê khâu và một màu băng lụa. Sáng hôm sau tôi đi cùng với cháu gái con ông kiểm lâm vào cánh rừng đó, cháu bé lên 7. Thế là dưới mỗi một gốc nấm cháu tìm thấy những vật nhỏ kỳ lạ kia, chỉ thiếu có quả trà là. Hẳn là một chú quạ nào đó đã tha đi mất. Ồ, nếu bà được trông thấy đôi mắt em bé sáng rực lên vì sung sướng, tôi quả quyết với cháu rằng những vật đó là của những chú quỷ lùn đã giấu ở đấy. Ông đã đánh lừa một đứa bé ngây thơ, vị linh mục phẫn nộ nói đó là một tội lớn. Không, đó chẳng phải là chuyện đánh lừa. Em bé sẽ nhớ chuyện ấy suốt đời, và tôi xin quả quyết với cha rằng trái tim cháu sẽ không dễ dàng cằn cỗi như ở những người không được biết chuyện cổ tích ấy. Hơn nữa thưa cha, tôi cũng muốn nói để cha biết rằng tôi vốn không ưa những lời săn ép buộc. Xe dừng lại, các cô gái ngồi yên không nhúc nhích như bị bỏ bùa, Elena cúi đầu im lặng. Này các mỹ nương! Người đánh xe kêu lên, tỉnh dậy thôi, đến nơi rồi. Các cô gái lại thì thào chuyện gì và đứng dậy. Trong bóng tối, Andersen bỗng thấy hai cánh tay khỏe mạnh ôm lấy cổ chàng và một đôi môi nóng bỏng áp vào môi chàng. Cảm ơn ông. Đôi môi nóng bỏng ấy thì thầm. và Andersen nhận ra giọng nói của Maria. Nicolia cảm ơn chàng và hôn chàng thận trọng và âu yếm. Tóc cô mơn man trên mặt chàng. Cái hôn của Anna thì kêu và khỏe. Các cô nhảy xuống đất, xe lại chuyển bánh trên con đường lát đá. Andersen nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài những ngọn cây đen thẫm trên nền trời hơi ngả màu xanh lục. Bình minh hửng sáng. Thành Verona làm chàng ngạc nhiên vì những tòa nhà tráng lệ, những mặt tiền trang nghiêm đua tài khoe sắc với nhau. Nền kiến trúc hài hòa lẽ ra phải làm cho tâm hồn thanh thản, nhưng lòng Andersen lại xáo động. Tối hôm đó, Andersen đến giật chuông căn nhà gỗ cổ kính của Elena trong một phố hẹp dẫn lên pháo đài. Chính Elena ra mở cửa cho chàng. Cái áo nhung xanh bó sát lấy thân nàng. Ánh nhung hắt lên mắt nàng làm cho đôi mắt ngà màu xanh nước biển đẹp vô ngần. Nàng giơ cả hai tay đón chàng, những ngón tay lạnh nắm chặt lấy bàn tay to lớn của chàng, rồi nàng lùi lại dẫn chàng vào một phòng nhỏ. Tôi nhớ quá chừng. Nàng nói một cách bình dị và mỉm cười như có lỗi. Tôi đã cảm thấy thiếu anh rồi. Andersen tái mặt. Suốt ngày chàng chỉ nghĩ đến Elena, lòng xáo động âm thầm. Chàng biết rằng mình có thể yêu đến chết mê chết mệt mỗi lời nói của người đàn bà ấy, từng chiếc lông mi rơi của nàng, từng hạt bụi vướng lên tà áo nàng. Chàng hiểu điều đó. Chàng nghĩ rằng một mối tình như thế nếu cứ để cho nó bùng lên thì trái tim chàng sẽ không chứa nổi. Nó sẽ mang lại biết bao dằn vặt và niềm vui, nước mắt và tiếng cười, khiến chàng không đủ sức chịu đựng tất cả những thay đổi và bất ngờ của tình yêu đó. Và biết đâu, chỉ vì mối tình kia mà những chuyện cổ tích của chàng như một đàn ong sặc sỡ sẽ chẳng phai nhạt, sẽ chẳng bỏ chàng bay đi để không bao giờ trở lại. Lúc đó chàng sẽ còn giá trị gì? Dù sao thì rồi tình yêu của chàng cuối cùng cũng chẳng được đền đáp, biết bao lần đã xảy ra như thế. Những người đàn bà như Elena thường hay đồng bóng, một ngày đáng buồn kia nàng sẽ nhận thấy chàng xấu xí. Chính chàng cũng gớm ghét bản thân mình, luôn luôn chàng cảm thấy những cái nhìn chế giễu sau lưng mình. Những lúc ấy dáng đi của chàng trở nên cứng quèo, chàng vấp lên vấp xuống và chỉ muốn độn thổ. Chàng tự nhủ, chỉ trong trí tưởng tượng mới có thể vĩnh cửu, có thể vĩnh viễn là thơ là mộng. Hình như ta có thể tưởng tượng ra tình yêu giỏi hơn là được hưởng tình yêu trong thực tại. Vì thế chàng đã đến nhà Elena với ý định dứt khoát là gặp nàng xong rồi đi ngay để không bao giờ gặp lại. Chàng không dám nói thẳng điều đó ra với nàng, giữa hai người đã có gì đâu. Họ mới gặp nhau hôm qua trên một chuyến xe và chưa hề nói với nhau điều gì. Andersen dừng lại trước cửa phòng và đưa mắt nhìn xung quanh. Trong góc phòng, bức tượng thần Dian bằng đá trắng toát dưới ánh sáng của những cây đèn, hình như tái nhợt đi vì xúc động trước sắc đẹp của chính mình. Ai đã làm cho gương mặt bà trở thành bất tử trong pho tượng Dian kia vậy? Andersen hỏi. Carbona đấy. Elena trả lời và cúi mặt xuống, hình như nàng đoán biết tất cả những gì đang xốn sang trong lòng chàng. Tôi đến đây để từ biệt bà. Andersen lầm bầm bằng một giọng trầm ngâm. Tôi chạy khỏi Veron đây. Tôi biết anh là ai rồi. Nhìn thẳng vào mặt chàng, Elena nói. Anh là Christian Andersen, nhà thơ và người viết truyện cổ tích nổi tiếng. Nhưng hóa ra, trong cuộc đời, anh lại sợ chuyện cổ tích, đến nỗi anh cũng chẳng có đủ nghị lực và can đảm cho một cuộc tình ngắn ngủi. Andersen thú nhận, đó là cây thập tự quá sức của tôi. Vậy thì nhà thơ phiêu lãng thân yêu của em, Elena chua chát nói và đặt tay lên vai Andersen. Anh hãy chạy đi, chạy cho thoát, cầu cho đôi mắt của anh mãi mãi tươi cười, đừng nghĩ đến em. Nhưng nếu một ngày kia, tuổi già, nghèo nàn và bệnh tật có làm anh đau khổ, thì anh chỉ cần nhắn cho em một lời. Em sẽ đi bộ như cô Nicolia nọ, vượt qua ngàn dặm, qua bao núi tuyết và sa mạc khô cằn để tới an ủi anh. Nàng giăng mình xuống chiếc ghế bành và lấy tay che kín mặt. Những ngọn nến trên xá nổ lách tách. Andersen nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh rỉ qua những ngón tay nhỏ nhắn của Elena, rơi xuống vạt áo nhung và lăn đi. Chàng xô tới quỳ xuống trước mặt nàng, áp mặt vào đôi bàn chân ấm áp rắn giỏi và dịu dàng của nàng. Elena vẫn nhắm mắt, đưa tay ra ôm lấy đầu chàng, nàng cúi xuống và hôn vào môi chàng. Giọt nước mắt nóng hổi thứ hai rơi xuống mặt chàng. Chàng cảm thấy vị mặn của nó. Anh đi đi, nàng nói khẽ. Cầu cho nàng thơ tha thứ mọi điều cho anh. Chàng đứng dậy cầm lấy mũ và bước vội ra ngoài. Chuông chầu đổ hồi trên toàn thành Veron. Hai người không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng luôn luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ vì thế, ít lâu trước khi nhắm mắt, Andersen đã nói với một nhà văn trẻ. Tôi đã trả bằng một giá đắt, có thể nói là vô cùng đắt cho những câu chuyện cổ tích của tôi. Vì chúng, tôi đã từ bỏ hạnh phúc của mình và bỏ qua thời gian khi mà trí tưởng tượng, dù cho có mạnh và hào nhoáng đến mấy, cũng phải nhường chỗ cho thực tế. Hỡi bạn, hãy biết vận dụng trí tưởng tượng không phải để gây ra đau buồn, mà để mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho bản thân mình. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chuyến xe đêm của nhà văn Nga Konstantin Paustovsky qua giọng đọc Vân Anh. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam từng yêu mến nhà văn Nga Paustovsky với những câu chuyện đậm chất lãng mạn bằng làng hơi thở tình yêu như Bình minh mưa, Bông hồng vàng hay Lãng quả thông. Đến truyện ngắn, Chuyến xe đêm cũng vậy, nó trở thành trang sách suốt đời đi vẫn nhớ với việc khắc họa đôi nét tính cách chân dung nhân vật chính, nhà văn Andersen nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích nhân hậu, tình cảm qua cái nhìn đồng cảm, thấu hiểu của một nhà văn. Cuộc gặp gỡ tình cờ của nhà văn Đan Mạch với những người phụ nữ trên chuyến xe đêm diễn ra thật thú vị. Mỗi chi tiết đời sống, từ cây nến, ánh đèn, tiếng cười, câu đối thoại nho nhỏ hóm hình của Andersen với những người phụ nữ xung quanh đều mang lại vẻ đẹp ấm áp, tình cảm và toát lên sự yêu mến, trân trọng cuộc sống của nhà văn. Thả lòng mình cho trí tưởng tượng bay bổng, nhà văn vừa bày tỏ mơ ước tình yêu lãng mạn thoáng chốc với cô gái Elena, vừa chắp cánh tiếp nối cho giấc mơ, óc tưởng tượng của người đọc. Một nét cá tính của nhà văn được biểu hiện khá rõ nét và tinh tế, nhạy cảm, nhân hậu. Chất sôi nổi hào hứng với cái nhìn dí dỏm của nhà văn đã kết dính và sâu chuỗi tình cảm của những người bạn đồng hành. Là nhà văn viết nên những câu chuyện cổ tích mê hoặc lòng người, nhưng Andersen vẫn không đủ can đảm để theo đuổi và đắm say người phụ nữ đẹp như Elena. Cuộc gặp gỡ tình cờ trên chuyến xe đêm đã thắp sáng ngọn lửa tình yêu trong trái tim nhà văn, nhưng ông lại sợ hãi rồi chạy trốn. Thêm những chi tiết này khắc họa tính cách bồng bột mê đắm nhất thời của văn nghệ sĩ như Andersen. Hình ảnh giàu nhạc điệu trong tính cách các nhân vật của truyện ngắn thêm một lần khẳng định bút pháp tài hoa sâu sắc của nhà văn Nga Paustovsky như một hơi thở nhẹ trong văn chương Nga thế kỷ 20. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Vân Anh, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.